Đô thị tu chân y thánh. 667. Chương 667, khai chiến. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi dám cùng ta nói như vậy nói. Trần Phi có nhiều ý tứ hàm xúc, thậm chí mang theo có như vậy một điểm làm trò ngược nói. Nhất thời làm Viêm Ma tướng sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ. Sau đó không gì sánh được xấu xí hắng giọng lên. Hiển nhiên, hắn chẳng bao giờ nghĩ tới giống như là đối phương như vậy con kiến hôi. Lại thật sự có lá gan dám cùng hắn nói chuyện như vậy. Hơn nữa còn là lấy như vậy miệng. Nhưng khi năm kinh khủng kia tên có khả năng không chết. Đây mới là làm hắn hiện vào lúc này tối kinh sợ. Cũng là cuối cùng sợ sự tình. Dù sao, hắn biết rõ. Năm đó nếu không phải dựa vào đánh lén, hắn là tuyệt không khả năng đem như vậy một tên gia hỏa khủng bố cho chém rụng dưới ngựa. Mà hôm nay, nếu tên kia thật còn chưa có chết, thậm chí có khả năng đã là lại sống lại. Nhất thời ngay cả hắn cũng không từ là nhãn thần hung hăng run rẩy. Nhưng sau đó, chỉ thấy Kỳ lập tức lắc đầu phủ quyết nói. Không, không có khả năng. Năm đó tên kia rõ ràng là so với ta thân thủ giết chết. Hiện tại lại làm sao có thể sẽ sống lại. Bọn họ nhân loại, cũng không bản lãnh như vậy. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn bất an cùng kinh sợ cuối cùng là chậm rãi có chút lui tán xuống phía dưới. Lại đem cặp kia hừng hực thiêu đốt đáng sợ con ngươi. Quét về phía Trần Phi, chợt có chút thở hổn hển nghiến răng nghiến lợi. Điềm nhiên nói, xem ra là chết cũng không sống yên ổn. Tiểu tử, ngươi là chiếm được nào đó hắn năm đó lưu lại. Duy nhất bạo phát lực lượng. Hiển nhiên, đây cũng là hắn hiện ở trong lòng lấy được đáp án. Năm đó tên kia tuyệt đối là đã chết. Không có khả năng giống như nữa hắn như vậy sống lại. Vì vậy, người này tộc tiểu tử tất nhiên là chiếm được nào đó. Kỳ năm đó lưu lại, có thể duy nhất bộc phát ra lực lượng, là bởi vì bị đánh lén mà chết. Không cam lòng sao, thật đúng là cái tên ghê tởm a, đều đã chết. Còn như vậy bất an sinh, nghe không, hắn nói người chết cũng không sống yên ổn a. Thực sự là nghĩ không ra, cái này vừa rồi như vậy không ai bì nổi. Uy thế vô cùng tên, hiện tại cư nhiên. Sợ ngươi sợ lợi hại như vậy. Chẳng lẽ năm đó ngươi thật để lại cho hắn ấn tượng rất sâu sắc. Mà đang nghe đối phương như vậy giọng nói cùng ngôn ngữ. Trần Phi không tự kìm hãm được nở nụ cười. Không nghĩ tới. Trận kinh không năm đó thật đúng là có một tay a. Không hổ là từng vô hạn tiếp cận đại trận sư mạnh mẽ tồn tại. Quả thực không phục không được. Tất cả nói. Năm đó nếu không ta còn ở dưỡng thương, lại là bị hắn đánh lén. Còn trùng hợp rời thật lô còn có 8 cung huyền tháp đều không ở trên người. Loại háo sắc này, lại làm sao có thể giết được ta trận kinh không? Mau động thủ đi, người này nhượng ta có một ít nhìn chướng mắt. Hành, từ thức hải nội truyền đến trận kinh không hừ lạnh thanh âm. Có chút hàn đến làm người ta trong lòng bỡ ngỡ. Quảng cáo, nếu không phải là bởi vì Trần Phi, chỉ sợ hắn hiện tại sớm nhịn không được tự mình động thủ. Muốn chết gì đó, ngươi có đúng hay không không nghe được ta đang nói cái gì? Đừng tưởng rằng cái loại này giá hạ duy nhất lực lượng là có thể cho ngươi đắc ý cái gì. Phải biết rằng, năm đó ta có thể thân thủ giết chết hắn. Hiện tại... Như ngươi vậy đại thế phẩm cũng đồng dạng bất quá là rác dưới mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi bên tai lại đột nhiên truyền đến một đạo nộ nhưng mà gầm nhẹ. Hiển nhiên, ở nhìn thấy Trần Phi lại dám không nhìn bản thân. Viêm ma tướng liền rốt cục nhịn không được thực sự tức giận. Trước mắt lành lạnh, trước hắn sở dĩ sẽ như vậy thất thố. Bất quá là bởi vì cố kỵ năm đó người nọ. Mà thôi, mà không phải hiện tại. Không biết lượng sức, đứng ở trước mặt hắn Trần Phi. Mượn tới lực lượng có thể mạnh bao nhiêu? Sợ rằng Liên làm hắn trịnh trọng mà đợi tư cách cũng không có. Buồn cười, vâng, như vậy con kiến hôi. Còn lại dám không nhìn hắn theo như lời nói. Quả thực chính là muốn chết gì đó. Nếu là năm đó hắn lưu lại lực lượng, liền tốt nhượng bản tướng nhìn. Ngươi loại này dạng con kiến hôi đến tột cùng là có thể phát huy được vài thành. Hay là ngay cả ta một kích đều không tiếp nổi a? Viêm ma tướng chợt thanh âm trầm xuống. Sau đó mạnh cước bộ đạp ra. Liền giống như trước kinh khủng nham tương vừa nặng hồi cái này thế giới dưới đất vậy. Kinh khủng nhiệt độ cao trong nháy mắt mãn tràn ra tới. Từng đạo cực kỳ kinh người nham tương sông. Càng sông phá hàn băng phong tỏa. Đem đột phá, phóng lên cao. Cực nóng sôi trào, thiêu đốt phía chân trời. Viêm long thôn phệ. Sau đó, một đạo lành lạnh chợt quát thanh khởi. Chỉ thấy phóng lên cao nham tương đúng là cấp tốc biến thành một cái khoa trương. Khủng bố đến dọa người phương Tây ma long. Ma long thân thể, cũng dĩ nhiên hoàn toàn là từ kinh khủng nham tương cấu trúc ra. Kỳ tràn ngập, giải ra nhiệt độ cao. Thậm chí ngay cả nguyên bản xương giá tại đây đại địa cùng trên bầu trời hàn băng đều cấp tốc hòa tan lên. Đủ để có thể thấy được là có nhiều đáng sợ. Nhất thời mặc dù là trốn được chỗ xa nhất Meyerdorf mọi người. Cũng không khỏi là vẻ mặt tràn đầy sợ hãi. Không gì sánh được sợ. Nhưng là có lau một cái lo lắng lại cấp tốc thả ra ngoài. Nếu không phải là có bây giờ Trần Tiên Sinh ngăn cản ở phía trước. Chỉ sợ bọn họ đều rất rõ ràng. Kinh khủng như vậy công kích. Một khi phủ xuống. Bọn họ tất cả mọi người chắc chắn là phấn thân toái cốt. Bị dung hóa thành cho tẫn. Mà bây giờ Trần Tiên Sinh thật có thể đủ chống đối kinh khủng kia công kích sao? Tựu loại vật này cũng xứng là long. Chỉ sợ là liên giao. Đều có thể đủ đơn giản còn hơn nó vạn phần đi. Có thể đang đối mặt kinh khủng kia uy thế kéo tới liệt diễm ma long. Trần Phi nhưng chỉ là khóe miệng cong lại. Thậm chí đều có chút khinh thường nở nụ cười. Sau đó chỉ thấy kỳ vươn tay chậm rãi một điểm. Phanh, giống, chấm, mà ở cái này hắn một điểm dưới. Lại trong nháy mắt ở nơi này thế giới dưới đất nội có một đảo vô cùng to lớn băng lam thân ảnh ngưng tụ lao ra. Sau đó ngửa đầu bộc phát ra làm người ta tâm bể mật nứt ra tiếng rít. Khiến người cảm thấy lạnh lẽo hàn mang hình thành thật dài thất luyện. Bày biện ra băng hàn màu sắc. Mà băng lam sắc quái vật lớn trong nháy mắt thả ra ra khí tức. Lại là liên lúc này chính làm cho sâu vô cùng. Không ai bì nổi nham tương ma long. Cũng không khoe khoang nhiều. Chỉ thấy băng lam sắc khổng lồ thân ảnh rõ ràng là một đầu khủng bố cự mãng. Có thể có hơn 20 trượng dài. Cả người trải qua linh khí diễn biến, mà tạo thành từng mảnh một tốt như thủy tinh vậy thấu triệt nội tâm thật lớn băng lam lân phiến. Quảng cáo, thế mà cái này lại đều còn chưa phải là làm người khác chú ý nhất. Làm người khác chú ý nhất là cự mãng trên người, lại đỉnh đầu cùng phúc dưới đều đã sinh trưởng ra, bướu thịt vẩy cục, giống như một sừng, tự móng vuốt. Ngươi lẽ nào gặp qua chân chính giao? Ngươi cư nhiên có thể sử dụng linh khí hóa ra loại vật này. Dù là trận kinh không ở nhìn thấy một màn này lúc. Đều cũng có một ít nhịn không được hơi biến sắc. Không nghĩ tới Trần Phi cái này. Linh khí hóa vật, năng lực cư nhiên có thể lợi hại như vậy. Thậm chí là, còn có khả năng gặp qua trong truyền thuyết giao. Nếu không hắn là tuyệt không khả năng diễn biến ra loại này vô hạn tiếp cận với chân thật hình thể. Mà băng lam cự mãng sở dĩ không có trên đầu một sừng. Không có phúc dưới móng vuốt. Không phải là bởi vì Trần Phi lực lượng chân chính. Thật sự là quá thấp. Cận mới luyện khí ngũ trọng. Vì vậy chân thực bắt trước không ra giao long hoàn toàn diện mạo. Có thể coi là như vậy. Cái này cũng đã là cũng đủ kinh người. Ít nhất, liên hắn trận kinh không hiện tại đều có chút bị hù dọa. Tiểu tử này đến tột cùng là từ đâu gặp qua chân chính giao a, tổng không biết là tại đây cằn cỗi tiểu thế giới nội đi. Phải biết rằng, coi như là ở phía trên, tại bọn hắn Kiềm Nam quốc gia cổ, giao, cũng tuyệt đối là hiếm thấy mà vừa kinh khủng gì đó. Dù sao vật kia loại coi như là tối bình thường chủng tộc một. Sau khi thành niên, đều có đủ để sánh ngang nguyên đan chân quân cảnh cường đại tồn tại chiến lực. Chớ nói chi là bực này kinh khủng loài. Càng là có thêm khiến trăm tộc đều tiện đố gặp may mắn tiên thiên chủng tộc ưu thế. Giao long thân thể, xa so với cùng giai tu sĩ lợi hại một ít. Vì vậy cái này cằn cỗi tiểu thế giới nội nếu thật sự có giao. Có kinh khủng kia sinh vật. Sợ rằng kỳ đã sớm đã thống trị hoặc hủy diệt hết thảy. Nhưng bây giờ, bên ngoài bây giờ những người đó cũng còn quá như vậy an nhàn. Vì vậy, đây không có khả năng a, cần phải là như thế này. Tiểu tử kia lại đến tột cùng là từ nơi này. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước. Đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.